Chương 758, Lạc Thành Thành Hoàng. 758, Lạc Thành Thành Hoàng. 18 tuổi a, ta nhớ được ta xem qua hắn tư liệu, hẳn là vừa mới qua hết 18 tuổi sinh nhật tới, về phần đưa đi viện mồ côi thời gian ta điều tra thêm, Thạch Học Tấn lấy điện thoại di động ra điều lấy lữ thụ tư liệu, kết quả lúc ấy khuôn mặt liền đen, không có quyền hạn xem xét, ngươi là sếp đặt vẻn vẹn mình có thể nhìn thấy tư liệu của hắn sao? Nhiếp Đình giữ im lặng dùng di động sửa đổi lữ thụ tư liệu có thể tìm đọc quyền hạn thiết trí vì chính mình cùng Thạch Học Tấn có thể xem xét, hắn so sánh một chút lữ thụ được đưa đi viện mồ côi thời gian tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, không phải đêm hôm đó đưa đi, chênh lệch thời gian 3 tháng nhiều, mà lại tuổi tác cũng không giống. Ngươi cảm thấy lữ thụ sẽ là cái kia đại ma vương, Thạch Học Tấn phản phất nghe được cái gì rất khôi hài sự tình đồng dạng cười không dừng được, hắn, đại ma vương muốn thật sự là giống như hắn kia thật là thiên hạ thái bình. Mà lại ngươi nhìn hắn điểm nào giống là sẽ thôn vệ sợ hãi mạnh lên dáng vẻ, tiện ngược lại là có, nhưng ngươi nghe nói qua tiện tiện đại ma vương sao, ngươi cái này não động. Nhiếp Đình mặt không thay đổi nhìn lấy Thạch Học Tấn, thẳng đến Thạch Học Tấn tiếu dung dần dần biến mất, khụ khụ, ngươi ăn cuốn bánh a, ta nấu cơm đi. Thạch Học Tấn tiến vào phòng bếp, Nhiếp Đình một người tiếp tục nghiên cứu tư liệu, cơ bắp chúng cường độ gia tăng, tế bào hoạt tính gia tăng. Lạc Thần tu hành trong học viện chuyên môn cung cấp cho giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp trong phòng thí nghiệm Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo bọn hắn đang bận việc, Lữ Thụ ngồi ở bên cạnh nghe sửng sốt một chút, hắn nhìn lấy trên bàn sói, cái này sói đều chết bao lâu ở đâu ra tế bào hoạt tính. Trần Tổ An thả tay xuống bên trong dao giải phẫu, cởi áo kho và am, A Cúc, C Trắng cùng khẩu trang bất đắc dĩ nói, Thụ huynh, chúng ta đến cùng còn có hay không môn chuyên ngành lão sư. Vừa rồi Trần Tổ An thuần túy là vì qua đã nghiền tùy tiện nói bậy. Về phần cơ bắp quần, tế bào hoạt tính đến cùng là cái gì hắn đều chưa hẳn biết, hiện tại giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp là chỉ có chuyên nghiệp cấp phòng thí nghiệm, nhưng không có lão sư, Lữ Thụ coi như lại học bá cũng không cách nào biết mình cho tới bây giờ không tiếp xúc qua lĩnh vực A, giống loài là mang về, nhưng vấn đề là làm sao nghiên cứu, lão sư đâu, lão sư bị Nhiếp Đình mang đi, Lữ Thụ có điểm phiền muộn, đây quả thật là cái bị Nhiếp Đình nguyền rủa qua chuyên nghiệp A. Trần Tổ An vui tươi hớn hở cười nói, chúng ta hiện tại cũng coi là nửa cái nhà khoa học A, khi còn bé ta mộng tưởng chính là làm khoa học nhà tới, ta trước đó nhìn qua một cái văn chương nói trong phòng thí nghiệm bình thường đều sẽ phối một cái đặc biệt nát học sinh, ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là vì để nhân viên công tác khác cùng học sinh càng thêm có kích tình, bị ngăn trở thời điểm cũng có thể so sánh một chút nhặt lại lòng tin, buồn cười, chúng ta giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp mạnh như vậy, ta nhìn chúng ta trong phòng thí nghiệm một cái dạng này người đều không có. Kết quả vừa nói xong, hắn liền phát hiện Tào Thanh Từ, Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ, Thành Thu Xảo đều yên lặng nhìn lấy hắn, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 555. Lữ Thụ nghĩ thầm luôn không có lão sư cũng không phải sự tình A, cũng không thể tiêu bản đều mang về còn phải mỗi ngày ở trong phòng thí nghiệm từ này A, các ngươi tại cái này chơi lấy, ta đi tìm một chút Trung Ngọc Đường lão tiểu tử kia, Lữ Thụ nói liền đi ra ngoài hướng Trung Ngọc Đường chỗ ký túc xá đi. Chính đi tới đâu hắn chợt thấy một cái thân ảnh khôi ngô mang theo kính râm cùng mũ từ ký túc xá bên trong vội vàng đi ra. Lữ Thụ sửng sốt một chút hô, Lý Nhất Tiếu, Lý Nhất Tiếu. Cái kia cúi đầu khôi ngô thân ảnh căn bản cũng không có ý dừng lại, bước chân nhanh hơn, đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Lữ Thụ cảm thấy không thích hợp a, con hàng này không phải làm cái gì có lỗi với mình sự tình đi, không phải vì sao là cái phản ứng này, hắn chạy đến Lý Nhất Tiếu trước mặt, làm Lữ Thụ nhìn thấy Lý Nhất Tiếu dáng vẻ lúc hít một hơi lãnh khí, ai đem ngươi đánh thành dạng này. Lý Nhất Tiếu một mặt bi thống, Nạp Lan Tước cái kia lão nương môn, ta cảm thấy mẹ của nàng nói rất đúng, hai ta bát tự không hợp. Lữ Thụ chấn kinh, không đến mức đi, nàng vì sao đánh ngươi a? Nàng cũng không biết từ chỗ nào nhìn văn chương nói nam nhân tại lão bà không có ở đây thời gian bên trong kỳ thật qua càng tốt hơn, thoải mái hơn. Sau đó nàng liền hỏi ta, nếu có một ngày nhìn không thấy nàng ta sẽ như thế nào? Lý Nhất Tiếu nói, ngươi trả lời như thế nào? Lữ Thụ trong lòng có dự cảm bất tường, ta liền nói hẳn là sẽ rất tốt đi. Sau đó ngày đầu tiên không nhìn thấy nàng, ngày thứ hai cũng không nhìn thấy, ngày thứ ba, ngày thứ bảy thời điểm miễn cưỡng có thể từ tiêu sưng mắt trái trong khe thấy nàng. Lữ Thụ, hai ngươi là thế nào đi đến hôm nay? Một bước sai, từng bước sai, Lý Nhất Tiếu đau lòng nhất ốc nói, không, ta nói là, làm sao cho tới hôm nay Nạp Lan Tước cũng còn không có bỏ được giết chết ngươi, Lữ Thụ cảm khái nói, đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ, ngươi gần nhất có hay không đi hải ngoại kế hoạch? Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên nói ra, ngươi muốn đi ra ngoài nhất định phải mang lên lão ca a, ta muốn rời cái kia nương môn xa một chút. Chính ngươi cũng có thể đi a, Lữ Thụ thần sắc là lạ, nhất định phải kéo lên ta làm gì? Chính Lý Nhất Tiếu đi còn chưa tính, Nếu là chính mình đem Lý Nhất Tiếu cho mang đi, nói như vậy Nạp Lan Tước còn không phải ghi hận chính mình, Lữ Thụ không thể làm loại chuyện này. Lý Nhất Tiếu sắp khóc, ta trong túi hiện tại mỗi ngày liền 20 khối tiền, ta có thể đi đâu? A, à, ta có thể đi đâu, cái này còn không phải ngươi gây, ngươi bây giờ giả vờ không biết. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực, giá trị 788. A, à, Lữ Thụ bỗng nhiên xoay người rời đi, vừa nghĩ ra tìm Chung Ngọc Đường còn có chút sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, mặc dù lúc ấy Lý Nhất Tiếu đúng là muốn giả say trốn đơn, nhưng mình để người ta mỗi ngày tiền tiêu vặt từ 50 cho biến thành 20, quả thật có chút quá mức. Nếu như lại cho Lữ Thụ một cơ hội, Lữ Thụ nhất định sẽ cười ra tiếng. Uy, còn có cái chính sự quên nói với ngươi, Lý Nhất Tiếu hô to, gần nhất cẩn thận một chút. Lữ Thụ ngây ra một lúc, khi hắn nghe được câu này thời điểm vô ý thức liền cho rằng là Thiên La Địa Võng tìm tới hắn manh mối chuẩn bị tới giết hắn. Kết quả Lý Nhất Tiếu nói ra, hải ngoại có một tòa thành thị thực vật phát sinh biến dị, bọn chúng không có chút nào ý thức đem tất cả sinh vật coi như chất dinh dưỡng, một tòa thành thị đều hủy diệt, nhất định phải cảnh giác chuyện này. Lữ Thụ giật mình, khó trách gần nhất Lạc Thành bên này tu bổ giải cây xanh đặc biệt cần, mà lại thường xuyên có Thiên La Địa Võng người đều muốn đi theo, nguyên lai đã có thành thị xảy ra chuyện. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, lúc trước cầm tới Sơn Hà Ấn thời điểm hắn nhưng là tự xưng Lạc Thành thành hoàng đâu a, những này biến dị sinh linh cùng thực vật xuất hiện nguyên nhân không phải liền là bởi vì nồng độ linh khí sao? Hắn Lữ Thụ liền có thể khống chế nồng độ linh khí a. Nghĩ tới đây Lữ Thụ trước không tìm Chung Ngọc Đường, trực tiếp về đến nhà. Lữ Thụ ngồi ở trên ghế salon lấy ra thể nội Sơn Hà Ấn, linh thức vẻn vẹn một bước liền thông qua Sơn Hà Ấn cầu vượt phù diêu mà lên, bước lên bầu trời quan sát toàn bộ Lạc Thành. Ban đêm còn có một canh, gấp đôi nguyệt phiếu đã bắt đầu a cầu nguyệt phiếu.